Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn có chút tiếc nuối nói, nếu Nhạc Nhạc cũng nhìn thấy, chắc chắn sẽ vui lắm, nhưng đợi tối nay, chắc là còn có thể cho nàng xem một chút. Cũng được, Ôn Noãn nhìn gương mặt mơ hồ của Cố Thanh Hàn. Đột nhiên cô vươn tay ôm lấy anh, ghé đầu vào NGC anh và dịu dàng nói. Thanh Hàn, năm mới vui vẻ nhé. Chúc anh trong năm mới luôn bình an, khỏe mạnh. Anh là người quan trọng nhất đối với em và Nhạc Nhạc. Là người quan trọng nhất trong gia đình này. Em hy vọng mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ đều có thể bình an trở về. Trở về bên em và Nhạc Nhạc. Cố Thanh Hàn là một quân nhân xuất sắc, lại là một phi công. Ôn Noãn hiểu rõ công việc của anh luôn đầy rẫy nguy hiểm. Cô không dám mong anh sẽ trở thành người giàu có hay nổi tiếng. Chỉ hy vọng anh mỗi lần đi công tác đều bình an trở về. Cơ thể khỏe mạnh, để gia đình nhỏ của họ có thể tận hưởng những niềm vui giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Cố Thanh Hàn đột nhiên bị Ôn Noãn ôm lấy. Trong một khoảnh khắc anh hơi ngẩn ra, nghe cô vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn mang chút lười biếng và nũng nịu. Anh cảm giác như có thứ gì đó mạnh mẽ đánh vào trái tim mình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 277 HTML. Một cảm xúc mạnh mẽ và lạ lẫm từ tận sâu trong lòng anh lan ra, khiến anh theo bản năng đưa tay ra ôm chặt cô vào lòng. Chưa bao giờ có ai nói với anh rằng anh là người quan trọng nhất đối với người khác. Chưa từng ai chúc anh những lời như vậy trong dịp năm mới. Trên vai anh là rất nhiều trọng trách. Là nhiệm vụ của một quân nhân, trách nhiệm của một người con trai trưởng trong gia đình Cố. Và quan trọng nhất là trách nhiệm của một người chồng, người cha, nhưng Ôn Noãn lại nói anh là người quan trọng nhất đối với cô và Nhạc Nhạc. Cô muốn anh mỗi lần làm nhiệm vụ, sau đó sẽ bình an trở về với gia đình. Cảm giác trong lòng Cố Thanh Hàn vừa chua xót lại ngọt ngào. Anh khẽ gọi tên cô. Ôn Noãn, khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô, không muốn xa rời. Cách chương.